tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là đáng sợ, hắn lại là đại thánh cảnh. Trên đầu gối truyền đến cảm giác đau kịch liệt, khiến cho Tề Vũ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà trong lòng của Hân lại tràn ngập kinh hãi nồng đậm. Khí tức và uy áp đáng sợ đến làm cho người hít thở không thông của Lâm Hiên. Với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn vô cùng vững tin, Lâm Hiên chính là tu vi đại thánh cảnh. Mà bên cạnh, Cố Trường Ca nhìn thấy Tề Vũ quỳ xuống, cũng cảm động lây, mặc dù tu vi hẳn không cao nhưng thân là Cố gia chỉ tử. Cũng từng trải nghiệm tu vi đại thánh cảnh khiến cho người ta tuyệt vọng như thế nào. Cho nên hẳn cũng nhận ra Lâm Hiên chính là siêu cường giả đại thánh cảnh. Chuyện này khiến hẳn vừa hâm mộ vừa khiếp sợ. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, Cố Trường Ca nghĩ Cố gia mình cũng có cường giả tu vi đại thánh cảnh. Mặc dù tu vi Lâm Hiên cực kỳ đáng sợ nhưng Cố gia tốt xấu gì cũng là một gia tộc ẩn thế ở Thái Cổ Thần Sơn. Cũng có siêu cường át chủ bài A. Thế là Cố Trường Ca nhịn đau, muốn mở miệng trực tiếp hướng ngả bài với Lâm Hiên. Nói cho hắn biết Cố gia cũng có đại thánh cảnh. Ngay khi hắn mở miệng, Tề Vũ liền bỗng nhiên quát bảo hắn ngưng lại, kêu hắn ngậm miệng. Tề Vũ biết lúc này Cố Trường Ca còn dám nói nhiều một câu, chắc chắn Lâm Hiên sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Đối mặt cường giả như thế này, trước mặt ngoại trừ cúi đầu thần phục thỉnh tội, bất kỳ một lời thừa thãi nào cũng có thể dẫn đến mất mạng. A, đế phu tại thượng, là thiếu gia nhà ta không đúng, mời đế phu rộng lượng. Tả Vũ vội vàng cúi đầu sát đất, vẻ mặt kinh sợ. Thấy cảnh này, Thiên Toàn Thánh Chủ và Trúc Thanh Quân đều cảm khái không thôi. Trước đó Tề Vũ là bá giả hoành ép toàn bộ Thiên Toàn Thánh Địa, dáng vẻ duy ngã độc tôn, nhưng đến trước mặt Lâm Hiên cũng chỉ có thể cung kính khúm núm thỉnh tội cầu sinh. Cái này chính là Bắc Huyền Thiên Đế Phu chỉ huy, ngươi là người hộ đạo của Cố Trường Hoa. Lâm Hiên nghiền ngẫm xem kỹ Tề Vũ. Tề Vũ vội vàng gật đầu. Vâng, tên gọi là gì? Đến từ nơi đâu? Lâm Hiên tiếp tục hỏi. Tại hạ Tề Vũ, đến từ Trung Thổ Thần Châu Tê Gia. Lâm Hiên nghe xong, khóe miệng hiện lên ý cười thâm bất khả chắc. Quả nhiên, giống như hẳn nghĩ, người hộ đạo của Cố Trường Ca chính là người của Tề Gia tới từ Trung Thổ Thần Châu. Mà Tề gia này chính là người phát ngôn của Cố gia ở Thương Long Đại Lục. Cũng có thể nói là chó săn. Lâm Hiên nhớ kỹ, lúc trước Cố gia lấy được một kiện bảo vật bất phàm từ Đông Hoàng nhất tộc Bắc Huyền Thiên, đưa cho Tề gia, dùng nó để Tề gia hiệu chung với bọn họ. Lâm Hiên cảm thấy, nếu như mình đã phế bỏ Cố Trường Ca, đối mặt với Cố gia, như vậy thì dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, xóa sạch người phát ngôn của bọn họ ở Thương Long Đại Lục, cầm lại đồ vật vốn cũng không thuộc về Tề gia. Nghĩ đến đây, Lâm Hiền phất phất tay, cút đi. Tề Vũ và Cố Trường Ca như được đại xá, vội vàng đứng lên rời khỏi đại điện, nhưng mà trong lòng của bọn họ cũng không bình tĩnh. Bởi vì bọn họ nhìn thấy khóe miệng Lâm Hiên nở một nụ cười cao thâm mạt chắc, khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ bất an. Sau đó Lâm Hiên ôm chúng nữ nhi đứng dậy, cũng chuẩn bị rời khỏi đây. Đa tạ đế phu hôm nay xuất thủ tương trợ. Trúc Thanh Quân vẻ mặt cảm kích. Thiên Toàn Thánh Chủ và Lục Trường Sinh cũng tới trước hành lễ nói cảm ơn. Nhưng mà nụ cười của bọn họ có chứa lo lắng không giấu được. Lâm Hiên chú ý tới vẻ mặt bọn họ, mỉm cười lên tiếng nói ra, các ngươi đang lo lắng Cố gia sẽ đến báo thù các ngươi. Thiên Toàn Thánh Chủ biến sắc, vội vàng gật đầu nói, đế phu mắt sáng như đuốc, tại hạ không dám giấu diếm, hoàn toàn chính xác rất lo lắng Cố gia trả thù. Mặc dù Lâm Hiên đuổi mấy người Cố Trường Ca đi, nhưng Cố Trường Ca bị phế, chắc chắn sẽ khiến cho Cố gia tức giận. Đến lúc đó, Thiên Toàn Thánh Địa tuyệt đối trốn không thoát Cố gia điên cuồng trả thù. Lâm Hiền tỏ vẻ không quan trọng, cười một tiếng. Vậy ta đưa ngươi một cái trận pháp có thể bảo toàn Thiên Toàn Thánh Địa. Hắn cảm thấy nếu như đã nhúng tay chuyện này, như vậy thì dứt khoát quản đến cùng, bảo vệ Thiên Toàn Thánh Địa. Nghe được Lâm Hiền nói như vậy, bọn người Thiên Toàn Thánh Chủ đều ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Đế Phu đã nói như vậy trận pháp này chắc chắn là cường đại vững chắc xưa nay chưa từng có. Lâm Hiền tiện tay một chỉ, có một vệt kim quang bay vào trán Thiên Toàn Thánh Chủ. Trận pháp này tên là Cửu Cung Bát Quái Trận, có thể thành cứu cung chỉ cách, hợp thành bát quái chi lực. Một khi bắt đầu dùng, bên ngoài thánh địa như xây trăm dặm tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Trăm dặm tường đồng vách sắt. Nghe được hắn nói như vậy, mấy người Thiên Toàn Thánh Chủ đều lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Cũng quá mạnh, không hổ là đế phu, vậy mà tiện tay đưa ra một cái trận pháp cường đại như thế. Trong lúc mọi người đang có mặt ở đây khiếp sợ, Lâm Hiền đã ôm trùng nữ Nhỉ Phiêu Nhiên đi xa. Sau khi lấy lại tinh thần, Thiên Toàn Thánh Chủ cho đám người lui, duy chỉ có Trúc Thanh Quân được giữ lại. Thanh Quân, hôm nay ngươi hiến trà, ta thấy được, hẳn là người trong lòng ngươi ngưỡng mộ chính là đế phu. Thiên Toàn Thánh Chủ hỏi. Trúc Thanh Quân mặt hơi đỏ lên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà khẽ gật đầu. Ngươi hẳn phải biết ngươi không xứng với hắn. Thiên Toàn Thánh Chủ sau khi nghe xong hơi sững sờ, hồi lâu mới khẽ gật đầu. Ngươi nói đúng a, Cách Trương.